Mà Thế Đại trở về. Chương 1749, đột phát tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía tây Nam Sơn Mạch cùng nơi chôn xương ở giữa. Đã tại trong rất ngắn thời gian bị nanh sói chiến đoàn lục lọi ra một cái thông đạo. Đại lượng tăng cường quân bị sau nanh sói chiến đoàn thực lực không thể tầm thường so sánh. Thay đổi nhỏ lại có tân sinh lực lượng các tiểu đội cũng có thể lực nâng cao một bước. Chớ nói chi là trên thế giới này nguy hiểm nhất khu vực khai hoang. Để nanh sói chiến đoàn toàn thể nhân viên đều đến một cái khủng bố cảnh giới. Y theo kế hoạch đã định, từ điều tra đội dò đường, sát vũ chiến đội xung phong, mang theo một nhóm lại một nhóm đội ngũ xâm nhập nơi chôn xương nội địa. Theo sơn mạch một đường đến nơi chôn xương hạch tâm khu vực phụ cận. Tại cái này đâu đâu cũng có zombie khu vực. Nanh sói chiến đoàn gần 100.000 người cứ như vậy vượt qua tới. Bọn họ làm mấy nhóm, đóng quân trên đường đi mỗi cái xác định vị trí, giữa lẫn nhau nối liền thành một đường. Cùng tối hậu phương căn cơ địa thời khắc giữ liên lạc. Vũ khí, đạn dược, thức ăn nước uống, chưa bao giờ có một ngày gián đoạn. Nơi này là toàn thế giới zombie dày đặc nhất khu vực. Càng đi trung tâm đi zombie độ dày càng cao. Nơi chôn xương nơi trọng yếu càng là lít nha lít nhít, tất cả đều là liền cái rừng chân địa đều chen không tiến. Dứt khoát zombie phân bố đồng thời không bình quân. Hạch tâm địa chi bên ngoài nơi chôn xương có zombie đất tập trung cùng phân tán. Theo bên trong mà tuyển chọn một đầu tránh đi zombie đất tập trung đường cũng không dễ dàng. Cần cực mạnh điều tra kỹ thuật cùng ẩn nặc năng lực. Gần 100.000 số lượng nhân loại quân đoàn xâm nhập zombie nội địa. Vô luận theo nóng cảm ứng vẫn là mùi vị tới nói. Không bị đối phương phát giác quả thực thật không thể tin. Nhưng nanh sói chiến đoàn y nguyên làm đến. Đồng thời gian rất ngắn. Lúc này sát vũ chiến đội thì đợi tại khoảng cách nơi chôn xương hạch tâm địa không đến một cây số địa phương. Bọn họ tuyển lựa một chỗ giữa sườn núi địa phương ẩn tàng. Bộ phận tinh anh đội thành viên cùng tham mưu bộ thành viên pha tạp bên trong. Hình thành một cái tiểu hình toàn năng hình đoàn đội. Thần ẩn chiến đội cùng hắc mang chiến đội cũng giống như thế. Đây cũng là tam chiến đội trong lịch sử lần thứ nhất hắn nanh sói thành viên cộng đồng hành động. Chỉ bất quá đám bọn hắn đợi tại khoảng cách sát vũ chiến đội ở chỗ đó cánh một cây số bên ngoài. Thời khắc chờ lệnh, sở hàm không tại. Lần này chiến lược quan chỉ huy vì sao phong. Lúc này Hà Phong thì cùng sát vũ chiến đội thành viên cùng một chỗ. Chính đang không ngừng xem xét các đội ngũ phương vị tình huống. Khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Tác chiến là nanh sói chiến đoàn chưa bao giờ dừng lại sứ mệnh. Theo lần thứ nhất đại hình thi triều tử thành chi chiến bắt đầu. Nanh sói phong cách liền đã hình thành. Thì cùng zombie cái này một uy hiếp toàn thế giới chủng tộc kết xuống cựu oán. Sở hàm càng là mang theo cái này một niềm tin không ngừng lớn mạnh. Quảng cáo mà chiến đoàn cuối cùng mục đích cũng là ở chỗ này. Nơi chôn xương, chiến lược phương án bị chế định sửa đổi qua vô số lần. Toàn thể tham mưu bộ thành viên tham dự. Càng chút xuống sở hàm suốt đời tài hoa quân sự, Hà Phong càng là đã sớm đem tất cả chiến thuật cùng dự bị chiến thuật thuộc lầu tại trong đầu. Cho nên sở hàm tại phương Nam thì chiều chiến bên trong bỗng nhiên hôn mê. Không có ảnh hưởng chút nào đến lần này chôn xương đại chiến tiến độ. Sự tình muốn làm thì phải làm cho lớn. Muốn làm thì làm đối phương trở tay không kịp. Lại liên tục bại lui. Cho nên nanh sói chiến đoàn kết thúc chiến đấu sau lập tức xuất phát. Dùng cực kỳ khủng bố tốc độ đi tới chỗ này. Lại dùng thật không thể tin ẩn nặc thủ đoạn xâm nhập hạch tâm địa. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ đánh. Nếu là bị hắn người biết nanh sói giờ này khắc này hành động. Chỉ sợ tất cả mọi người hội chỉ sở hàm cái mũi mắng to hắn có phải hay không điên. Điều này hiển nhiên chính là muốn cái này 100.000 con người tinh anh bên trong tinh anh đi chịu chết. Nhưng nanh sói cũng là dám đến. Chính là muốn thắng. Chính là muốn duy nhất một lần. Đem giải quyết hết. Là cái thiên khanh. Rất giống miệng núi lửa nhưng nơi đây không có lửa núi. Tưởng thiên khánh nhỏ giọng hướng Hà Phong báo cáo phía trước địa lý tình huống. Hà Phong gật đầu đem ghi chép lại. Nói ra, nhiệt độ không khí không tầm thường. Nơi này rõ ràng là á nhiệt đới. Nhưng khí trời giá lạnh quá phận. Zombie máu có nhiệt độ. Đây không phải là một đám người vô dụng sao? Tưởng Thiên Khánh nói, nhếch miệng lên nụ cười quỷ mị. Hà Phong liếc nhìn hắn một cái. Ánh mắt lóe một loại nào đó không biết tên quang. Ngươi rất hưng phấn. Tưởng Thiên Khánh cười càng rực rỡ. Trọng trọng gật đầu. Vô cùng hưng phấn. Hà Phong lại mắt nhìn cách đó không xa hắn nanh sói thành viên. Mỗi một người thần sắc đều cùng Tưởng Thiên Khánh tương đương. Cái kia từng đôi tỏa sáng ánh mắt khiến người ta khó có thể rời ánh mắt. Đều là một đám phần tử hiếu chiến. Hà Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp tục cúi đầu chỉnh lý tư liệu. Lúc này Từ Phong im ắng tới gần. Mặt không biểu tình nhìn về phía trước. Nói, trưởng quan, tình báo bộ tin tức khẩn cấp. Cần một nhóm chiến sĩ tiến về âm dương cốc. Hà Phong bút trong tay một trận. Chau mày, lúc này, Từ Phong gật đầu. Sở cha bị bắt, không cần quá nhiều người. 100 tinh anh là được. Nanh sói chịu đến một lần trọng thương. Không có người. Hà Phong đồng tử co rụt lại. Không chút do dự mở miệng. Điều 39 đội đi qua. Đúng. Từ Phong im ắng hướng phía sau so thủ thế. Mà nối nghiệp rồi nói tiếp. Lão đại tỉnh. Cố Lương thần bỏ mình. Toàn thể nanh sói khu vực phòng thủ đội thành viên hy sinh. Hà Phong đồng tử kịch liệt co vào đến mấy lần. Bờ môi nhếch. Chuyện gì xảy ra? Zombie vương cùng dị chủng vương quan hệ cùng chúng ta suy đoán một dạng. Bọn họ hợp tác, Từ Phong đâu ra đấy báo cáo. Không thêm vào bất kỳ tâm tình chủ quan nào. Bạch Duẫn Nhi chết cản nhất chiến hiện tại sinh mệnh ốm sắp chết. Bộ xa đem lão đại thì tỉnh vừa thoát ly nguy hiểm tính mạng. Lục Mân thừa tại ổn định nanh sói. Bạch gia tộc trưởng đều đi chuyến. Chỉ sợ âm dương cốc bên trong. Ta không thể tới. Hà Phong lập tức mở miệng. Ngữ khí rất nặng. Lão đại cũng không thể đi. Cao Thiếu Huy đến đây đem lão đại mang đi. Nhưng Lục Mân thừa trong tình báo không có biểu hiện lão đại hoặc thiên chiếu 3000 xuất hiện tại âm dương cốc phụ cận. Cho nên, Cao Thiếu Huy có thể là cố ý đem lão đại đưa đến địa phương khác. Từ Phong nói, có chút không xác định. Chỉ là sở cha cùng Bạch Duẫn Nhi cùng tồn tại âm dương cốc. Chúng ta lại ngay tại lúc khẩn cấp quan trọng. Quảng cáo, nghe đến đó, Hà Phong ánh mắt rét run. Chấm, thần bí gia tộc muốn biết nanh sói động tĩnh cũng không khó. Ngươi nói là bọn họ cố ý chọn thời gian này điểm. Từ Phong chấn kinh hỏi. Hà Phong thở dài. Ta không thể xác định. Nhưng chúng ta hành động muốn sớm. Vì cái gì? Từ Phong không hiểu. Rất nhiều đội ngũ còn chưa chuẩn bị xong. Hiện tại cũng không phải là tốt nhất tiến công thời cơ. Hà Phong cúi đầu xuống. Nhanh chóng trên giấy viết cái gì? Ta có khả năng hội bị cưỡng chế triệu hoán. Nếu như ta cùng Sở Hàm đều không tại. Nơi này từ ngươi phụ trách. Bên cạnh Tưởng Thiên Khánh nghe hai người đối thoại. Chỉ cảm thấy trái tim đều nhanh muốn nhảy ra. Cảm giác hưng phấn không lại. Thay thế mà chi là chân chính khẩn trương. Đây là nanh sói trong lịch sử chưa bao giờ trải qua sự tình. Trước kia dù là Sở Hàm không tại, cũng có tham mưu bộ đệ nhất nhân Hà Phong trấn thủ. Nhưng nếu như Hà Phong cũng không tại, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Người nào đến chỉ huy? Người nào đến biến động chiến thuật? Phải biết loại này quy mô chiến dịch, không có khả năng mỗi một bước đều có thể y theo kế hoạch đã định tiến hành. Thường thường đều sẽ ở mọi phương diện chi tiết chỗ có điều chỉnh. Thậm chí cả một cái chiến thuật trước sau biến động đều có thể rất lớn. Điều chỉnh linh hoạt lấy ứng đối tình huống thực tế. Mới là nanh sói đắc ý nhất đấu pháp. Mà toàn bộ nanh sói có thể làm được điểm này người. Cũng chỉ có Sở Hàm cùng Hà Phong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.